Minh Hà chi Cao Xí, chương 52, khi Cao Xí thức tỉnh tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở ngoài thành Bắc Bình chờ đợi, Chu Cao Xí nghe nhóm dân chúng vây bên cạnh này khơ khẽ nói nhỏ, nghĩ đến khi xuất môn, có người cầm khoai lang trong tay, rất là tự tin cười nói. Xí nhi, cha sẽ nướng ra cho ngươi khoai lang thơm ngon nhất. Đối lập tình hình hiện tại, trong lòng Chu Cao Xí liền rất là vô lực. Nghĩ đến tình hình ngày ấy, trong lòng Chu Cao Xí không khỏi lại có chút tức giận. Cha lại lấy thân thể của mình làm chuyện đùa, vì ngăn cản tứ hôn đột nhiên đến, cha hắn lại còn nghĩ ra cái chiêu kinh mã rồi bị bệnh nặng, thật sự là sằng bậy. Nhớ tới ngày ấy, nhìn cha hôn mê, ngã xuống đất, cả người hắn liền rét run, lúc biết rõ cha hắn chắc chắn ở trong Tùng Trúc viện nướng khoai lang cho mình, vẫn nhịn không được trong lòng sợ hãi. Nhịn không được dầu dĩ nghĩ đến, sáng mai cha hắn làm mì nước lại còn bắt hắn cùng ăn nữa. Ngẩng đầu nhìn hướng đội ngũ đã dần dần đến, trong lòng Chu Cao Xí nghi hoặc, đính hôn này không phải tận 2 năm sau sao? Sao lại đến vội như thế? Nam Kinh, phát sinh sự tình gì sao? Cha tựa hồ biết nhưng không nói, chỉ là cười lạnh nói, hắn tuyệt không cho mình thú Trương gia tiểu thư này. Có cưới hay không cũng không sao cả. Trong lòng Chu Cao Xí than nhẹ, hắn chỉ là cảm thấy hắn, dường càng ngày càng không ly khai cha hắn. Làm sao bây giờ? Khi lấy lại tinh thần, đội ngũ đã gần đến. Chu Cao Xí nhìn về phía lão thái giám hướng mình cười nịnh nọt, liền chắp tay đi tới ôn hòa cười. Chuyện tình không có đáp án hắn cũng không thèm nghĩ nữa, hiện tại tối trọng yếu là làm sao để giúp cha hắn, tứ hôn sao, thế tử, người xem, đây là ý chỉ hoàng thượng. Ngày nào tốt lão nô cũng đều đã mang đến, lão thái giám cười ha ha nịnh nọt, người xem, nếu không liền 3 ngày sau đi. Vẻ mặt Chu Cao Xí u sầu, chậm rãi lắc đầu. Công công, chỉ sợ Cao Xí cô phụ ý tốt Hoàng gia gia. Hiện tại xin mời công công trói Cao Xí lại, hướng Hoàng gia gia thỉnh tội đi. Chu Cao Xí nói xong lời cuối cùng, đôi mắt ửng đỏ. Lão thái giám sửng sốt, khô cằn mở miệng hỏi. Thế tử, đây là vì sao nha? Có phải là, phát sinh chuyện gì không? Thanh âm Chu Cao Xí khàn khàn, nói. Phụ vương, mấy ngày trước đây bị kinh mã, nay, còn hôn mê bất tỉnh. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm Chu Cao Xí có chút nghẹn ngào. Trương phụ phía sau cũng hơi hơi cúi đầu, khuôn mặt u sầu, trong lòng cũng nghĩ đến, không biết vương gia nướng khoai lang thế nào. Lão thái giám biến sắc, vội mở miệng nói. Thế tử, vương gia cưỡi ngựa là nhất đẳng nha, sao có thể để bị kinh mã? Thanh âm Chu Cao Xí nhỏ dần, mở miệng nói. Ngày ấy, thời điểm ta cùng phụ vương săn thú trở về, bỗng một người chạy ra, phụ vương vì tránh né hắn, mới kinh mã. Lão thái giám giận dữ, người này thật sự là tội đáng chết vạn lần, lại thấy Chu Cao Xí nâng lên ngón tay sát khóe mắt, thở dài nói. Thế tử đừng lo lắng, vương gia các nhân đều có thiên tướng, nhất định không có việc gì. Dừng một chút lại mở miệng nói. Thế tử, nếu không như vậy, chúng ta về phủ trước, để lão nô bái kiến vương gia trước có được hay không? Chu Cao Xí gật đầu nói. Cũng tốt, trong lòng nghĩ, cha nướng khoai rốt cuộc thế nào rồi? Ân, lúc này chắc hẳn là đã có người chạy đi báo tin rồi nha. Đợi, hẳn là, sẽ không thấy cha hắn đang nướng khoai lang đi. Lúc này, trong Tùng Trúc viện, Trương Ngọc vội vàng vào hậu viện, lại đột nhiên ngẩn ngơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên mặt cát ở hậu viện, khuôn mặt Chu Lệ chỗ đen chỗ trắng, ngồi xổm trên cát trừng mắt nhìn vật thể không xác định đen xì xì trên tay. Trương Ngọc ngẩn ngơ, lấy lại tinh thần, nuốt nuốt nước miếng, nột nột mở miệng. Vương gia, ngài đây là, Chu Lệ lấy lại tinh thần, nhíu mày, ném thứ đen xì xì trong tay đó xuống đất, chậm rãi đứng dậy, vỗ vỗ bụi đất trên người, tùy ý lau mặt, lại đem mặt mình bôi càng thêm đen. Nướng khoai lang, Chu Lệ thản nhiên nói, quét mắt vật thể đen xì xì trên đất, nhíu mày. Trương Ngọc, ngươi có biết nướng khoai lang không? Chu Cao Xí dẫn đường phía trước, mang theo đám người lão thái giám, cùng cỗ kiệu hẳn là ngồi Trương gia tiểu thư, hướng Yên Vương phủ chậm rãi xuất phát. Trên đường, lão thái giám đi theo phía sau Chu Cao Xí, đuổi lên trước vài bước, thấp giọng nói. Thế tử, kỳ thật lúc này thế tử thành thân cũng là chuyện tốt a, thuận tiên coi như là sung hỉ, còn nói không chừng nha, vì việc này, bệnh của vương gia sẽ hảo lên a. Chu Cao Xí nghe vậy, ngẩn ra. Trương phụ cũng không từ khẩn trương, đúng vậy, sung hỉ, không xong, hắn không nghĩ tới điểm ấy. Trương phụ có chút khẩn trương nhìn về phía Chu Cao Xí. Đã thấy vẻ mặt Chu Cao Xí kiên định, chậm rãi lắc đầu. Cao Xí thà rằng lưng đeo kháng chỉ chi tội cũng muốn chờ phụ vương khỏe mạnh. Lão thái giám sửng sốt, lập tức gắt gao nhìn chằm chằm Chu Cao Xí, vẻ mặt định nọt đột nhiên không thấy, lúc này thậm chí mang theo vài phần nghiêm khắc. Chu Cao Xí rất là thản nhiên đối diện, Sau một lúc lâu, lão thái giám nhẹ nhàng thở dài, vẻ mặt thiếu nghiêm khắc hơn vài phần cảm khái. Thế tử quả nhiên hiếu thuận, Chu Cao Xí không cười chính là cúi đầu, lẩm bẩm nói. Công công chẳng lẽ không từng nghe nói, thụ dục tĩnh phong bất chỉ tử dục dưỡng thân bất tải. Sao, việc xung hỉ Cao Xí nghĩ nó chỉ là lời nói vô căn cứ, bây giờ Cao Xí chỉ một lòng muốn hầu hạ phụ vương, để cho phụ vương sớm ngày tỉnh lại. Thụ dục tĩnh nhi phong bất đình, tử dục dưỡng nhi thân bất tại, cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, con muốn nuôi mà cha mẹ không còn sống. Lão thái giám nhẹ nhàng thở dài rồi gật đầu cũng không nói từ nào nữa. Chỉ là ngưng thần trầm tư, Trương Phụ liếc lão thái giám một cái, trong lòng thầm nghĩ, lão thái giám này dường như không đơn giản. Đã đến, Chu Lệ nhìn vật đen xì xì trên đất mà suy tư, một bên không chút để ý hỏi. Hồi vương gia, đã muốn đến đây, Trương Ngọc liếc mắt vật trên đất trong lòng rối rắm, vương gia. Thật đúng là nướng khoai lang, Trương Ngọc, ngươi thực không biết nướng khoai lang sao? Chu Lệ đột nhiên quay đầu, nghiêm khắc hỏi. Trương Ngọc bị kiềm hãm, lập tức cúi đầu thấp giọng nói. Thuộc hạ, thật sự là không, Chu Lệ nhíu mày quay đầu, bực bội đem khoai lang tùy ý giẫm lên, vùi vào trong cát quay đầu đối Trương Ngọc nghiêm túc công đạo. Đem chuyện ngươi vừa mới thấy, toàn bộ quên hết, Trương Ngọc nghiêm nghị đáp. Dạ, thuộc hạ cái gì cũng chưa thấy. Chu Lệ thế này mới chậm rãi gật đầu, hướng phương hướng phòng mình đi đến, vừa đi vừa khinh đạm nói. Nếu thế tử hỏi ngươi, ta hôm nay làm cái gì, ngươi nói ta đi đến quân doanh. Vừa mới trở về, biết không, Trương Ngọc cung kính đáp. Dạ, thuộc hạ hiểu được, lão thái giám vào phòng, thấy Chu Lệ, mê man, nằm ở trên giường, quay đầu gọi một trung niên nam tử theo sát phía sau, thanh âm tiêm tế đối Chu Cao Xí nói. Thế tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị này là Ngô Thái Y, y thuật rất tốt, không bằng để cho hắn xe bệnh cho vương gia một chút. Lúc Chu Cao Xí vừa mới tiến vào phủ, vẫn lưu ý tới nam nhân được lão thái giám gọi đến bên người, bộ dạng nam nhân này rất chi phục tùng, đôi mắt rũ xuống, này nghe lão thái giám nói là Ngô Thái Y có y thuật rất tốt. Trong lòng Chu Cao Xí chấn động này, chẳng lẽ bị nhìn ra sao, nhưng trên mặt vẻ mặt Chu Cao Xí lại kinh hỉ. Vậy thật sự là quá tốt, vậy phiền toái Ngô Thái Y cung kính chắp tay. Thế tử khách khí, tốt lắm, mấy câu khách khí xin nói sau, phiền toái Ngô Thái Y mau cấp phụ vương chuẩn mạch đi. Chu Cao Xí ra vẻ lo lắng, dạ, hạ quan tuân mệnh, Ngô Thái Y vội đáp, xoay người đến bên giường, vẻ mặt nghiêm túc bắt mạch cho Chu Lệ. Sau một lúc lâu, nhíu mày đứng dậy, vẻ mặt ngưng trọng nói. Vương gia kinh khí công tâm, lại bị ngã đập vào gáy, chỉ sợ là có tụ huyết ở, muốn tỉnh lại. Chỉ sợ không dễ nha, Chu Cao Xí ngây dại, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, xem ra Ngô Thái Y này là người của phụ vương a. Lão thái giám vừa nghe thở dài, quay đầu nhìn về phía Chu Cao Xí mặt ngoài ngẩn ngơ, trong lòng nhẹ nhàng thở ra thành thơi, an ủi nói. Thế tử đừng có gấp, vương gia là người có phúc không có việc gì, lại nghiêm túc dặn dò Ngô Thái Y nói. Ngô Thái Y, ngươi nên gắng sức nhiều hơn, công công yên tâm, Ngô Thái Y cung kính nói xong, quay đầu nhìn về phía Chu Cao Xí, nói. Thế tử xin bớt u buồn, hạ quan sẽ cố hết sức. Trên mặt Chu Cao Xí cường cười, vậy phiền toái Ngô Thái Y, lại khách khí vài câu. Chu Cao Xí đưa lão thái giám ra khỏi Tùng Trúc Viện. Đợi khi hai người kia rời đi Tùng Trúc Viện, Từ Thị cũng vội vàng chạy lại đây. Chào hỏi lẫn nhau vài câu, lão thái giám giận dữ nói. Vốn lão nô là vội vàng mang theo đại hỷ tới cũng không nghĩ đến. Vẻ mặt Từ Thị yêu sầu, công công, người xem, vậy, lão thái giám trấn an nói, nếu vị Trương tiểu thư kia đã đến đây, trước hết đem nàng an trí ở vương phủ đi. Đợi vương gia tỉnh lại, thành hôn cũng được, người xem có được hay không? Từ Thị sửng sốt lập tức cười khổ, cũng chỉ mong như thế, lại nhẹ nhàng thở dài, chỉ là ủy khuất Trương tiểu thư, lão thái giám cười tùm tìm nói. Trương tiểu thư hiền lương thục đức sẽ không để ý đến việc này. Một khi đã như vậy cũng không chậm trễ tiếp đón Trương tiểu thư, như vậy đi. Trương tiểu thư trước hết ở trong viện của ta đi, Từ Thị nói, hảo, hảo, lão nô xin đi nói cùng tiểu thư, đợi tiễn bước lão thái giám, Chu Cao Xí xoay người đi vào Tùng Trúc Viện. Gần đến phòng Chu Lệ, chỉ thấy Chu Lệ miễn cưỡng nằm ở trên giường, nhìn đống thư tín không biết ở đâu ra. Thấy Chu Cao Xí tiến vào, Chu Lệ ngẩng đầu cười, ngồi dậy, hướng Chu Cao Xí nói. Xí nhi, hôm nay đã mệt muốn chết rồi đi, vừa nói, một bên đứng dậy hướng Chu Cao Xí còn đứng ở cửa, đi đến. Trong lòng Chu Cao Xí có chút không ngờ thấy Chu Lệ đang muốn ôm mình, liền lánh qua. Nhưng Chu Lệ mắt sắc thoáng nhìn động tác Chu Cao Xí thuận thế mạnh mẽ ôm chầm ôm chặt vào trong ngực cúi đầu cười nói. tiểu bánh bao là đói bụng, không có tinh thần. Ân, dừng một chút lại thấp giọng nói. Trong quân có việc, hôm nay cha đi ra doanh trại một chuyến, không có nướng khoai lang, lần sau cha sẽ làm cái khác cho ngươi nha. Chu Cao Xí buồn phiền, lại gọi tiểu bánh bao, cúi đầu thoáng nhìn giày Chu Lệ, dính trên giày hình như là cát ở hậu viện. Cha, ngài hôm nay đi doanh trại. Ân, cha ta đói bụng, ta muốn ngài làm mì nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Cao Xí ngẩng đầu, cười tùm tìm nói. Chu Lệ cứng đờ, hắn làm mì nước được sao, cách trương.